Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 73, chương 73, gia cầm và gia súc con non. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bữa ăn tối lúc phủ lãnh chúa La Đường các người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Các người cảm thấy những cái kia lưu dân như thế nào? La Đường xâm một khối cá mặn đưa vào trong miệng. Muối là đồ tốt, nhưng cũng không thể quá nhiều à. Lãnh chúa đại nhân, Grab và La San hai huynh đệ, tuyệt đối là thợ rèn giỏi. Cái này hai người chúng ta nhất định phải lưu lại. Bọn họ lại có thể liền nồi sắt cũng biết bổ. Scott lúc nói chuyện, nĩa lên còn có một cái tôm. Đi đôi với cánh tay hắn run rẩy. Vậy con tôm trực tiếp hết ở trên bàn. Nhưng Scott không thèm để ý chút nào. Dùng nĩa lần nữa xâm tới. Cũng không lột xác. Trực tiếp ném vào trong miệng nhai hai cái nuốt vào đi. Ta vậy vừa nhìn thợ mộc cũng không tệ. Có hai cái biết làm đồ dùng trong nhà. Còn có một người làm ra một cái tiểu mộc thỉnh thoảng. Tay kia nghệ, tuyệt. Hát đi mặt đầy hưng phấn. Cái đó tiểu mộc thỉnh thoảng chơi thật vui. Trừ Decker, đám kia lưu dân trong còn có ba người học thức không tệ. Có thể tạm thời khi lão sư, giáo sư mọi người biết chữ. Decker trước là thôn trưởng. Ở trong đám người kia rất có uy vọng. Hơn nữa vậy nhất định có lãnh đạo mới có thể. Đáng lưu lại, Raphael cảm thấy Decker không tệ. Nếu như có thể đối với lãnh chúa đại nhân trung thành, tương lai có thể nhận hắn ban thành là trấn nhỏ quan tài vụ, trợ giúp lãnh chúa đại nhân quản lý trấn nhỏ. Vốn là Raphael là muốn từ trấn nhỏ những người khác trong lựa chọn, thậm chí còn chú trọng cân nhắc qua hát đi. Nhưng bây giờ có tốt hơn đặt ở trước mắt, còn như vậy cực khổ đào tạo người khác làm gì? Lãnh chúa đại nhân, những phụ nữ kia việc thêu thùa may vá cũng không tệ. Còn có mấy cái cũng chỉ so ta kém như vậy một chút xíu. Oli đại thẩm vừa đem một chén đậu hòa, lan canh đặt ở La Đường trước mặt. Vừa nói, La Đường nhìn về phía Oli. Người xác định những người đó tay nghề so người thiếu chút xíu nữa. Liền Oli vậy việc thêu thùa may vá. La Đường cảm thấy còn không bằng hắn đại học một vị bạn cùng phòng đây. Có hay không ai phát hiện, trong bọn họ có người đối với trấn nhỏ mưu đồ bất chính. La Đường hỏi tới, điểm này rất trọng yếu. Người bất kỳ có ý nghĩ này, dù là con nhô ra một chút xíu đầu mối, đều phải lập tức dập tắt ở manh nha trong. Ta không phát hiện, Scott cúi đầu vừa ăn, vừa nói. Những người khác cũng đều lắc đầu một cái. Đám kia lưu dân còn thật không tệ. Cũng đều có một viên cảm ơn tâm. Một ít không việc gì tay nghề. Vậy không khí lực gì người. Còn chủ động yêu cầu hỗ trợ làm việc. Không cần quá mức cho thức ăn gì. Trấn nhỏ cho miễn phí cháo đại mạch. Bọn họ liền rất hài lòng. Đại nhân, những người đó quả thật rất tốt. Nhưng mà trấn nhỏ không như vậy nhiều thức ăn nuôi bọn họ à. Lại còn một tháng hơn thì sẽ đến mùa đông. Rau củ dại càng ngày sẽ càng thiếu. Bắt cá vậy càng ngày sẽ càng khó khăn. Chúng ta trong kho hàng lương thực còn muốn lưu làm sang năm hạt giống đây. Raphael nhắc nhở. Hắn thật ra thì đối với một ít lưu dân vậy rất thưởng thức. Để cho những người đó gia nhập trấn nhỏ, hắn vậy nguyện ý. Nhưng tất cả mọi người đều gia nhập trấn nhỏ, vậy thì sẽ tăng nhanh trấn nhỏ thức ăn tiêu hao. Sang năm mùa xuân trấn nhỏ làm thế nào? Để cho những cái kia không khí lực gì người đi hái tập hợp rau củ dại, hoặc là hỗ trợ phơi nắng cá khô, lại an bài mấy người đi hỗ trợ đánh cá, lấy phủ lãnh chúa danh nghĩa thu đi lên, thành tựu đông lương thực dự trữ. An bài một số người đi chuẩn bị nhiều hơn một chút nhánh cây. Trở về, nhớ, tận lực không muốn trực tiếp đốn cây. Coi như là chém, cũng phải ưu tiên cung ứng các thợ mộc cần. An bài các thợ mộc, làm nhiều một ít đồ gỗ nội thất linh kiện. Oli, Bắt đầu ngày mai ngươi dẫn người làm nhiều một ít quần áo đi ra. Ta xem những cái kia lưu dân quá nhiều đều không mang những thứ khác quần áo. Bọn họ dù sao phải đổi tẩy. Trước kia trấn nhỏ hơn phân nửa lương thực đều bị cầm đi giao dịch. Những thứ khác sinh hoạt vật liệu, chúng ta vậy rất tới. Năm nay toàn đều lưu lại, còn có trong sông cá tôm. Chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Tới ở năm tới lương thực hạt giống vấn đề, các ngươi không cần phải lo lắng. Đã có người đáp ứng ta, sẽ mang đến cho ta một ít thần kỳ hạt giống. La Đường suy nghĩ một chút, đầu mùa xuân trồng khoai tây thời điểm, tổng phải có một mượn cớ, dù sao đẩy tới nữ phù thủy trên mình, bọn họ vậy không ai dám đi xác nhận, nếu là vận khí đủ tốt, hắn còn có thể được sản lượng cao hạt bắp đâu, chẳng qua là không biết hạt giống hơn không nhiều. Nghe được La Đường những lời này, Raphael không lên tiếng nữa. Mặc dù hắn không hy vọng lãnh chúa đại nhân quá nhiều theo nữ phù thủy tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc mấy lần xuống, thật giống như trấn nhỏ lấy được không ít trợ giúp. Cái đó nữ phù thủy, dường như không tưởng tượng như vậy xấu xa. Thủ lãnh đại nhân, chúng ta lần này thật cho bọn họ mang theo như thế nhiều gia cầm và gia súc con non. Cái này căn bản không kiếm tiền à? Malfoy không nhịn được hỏi. Gia cầm và gia súc con non, trừ con bê, cũng muốn thả ở trong lồng. Không tốt vận chuyển không nói, trên đường còn chết một ít, giá cả cao, xâm lâm trấn nhỏ bên kia khẳng định sẽ không cần. Giá cả thấp cũng không kiếm tiền, đây là vì cái gì à? Cái đó xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa không phải đáp ứng. Phi điểu thương đội thành là trấn nhỏ duy nhất mua thương đội sao? Lần trước đã cho không thiếu ưu đãi, lần này có cần phải trả tiếp ra nhiều như vậy sao? Fox nhìn mình trợ thủ, Malfoy, ngươi lấy là hơn lần bọn họ đáp ứng. Chúng ta thương đội thì thật sẽ là bọn họ duy nhất mua bán lựa chọn. Hơn nữa xâm lâm trấn nhỏ càng sầm uất, chúng ta tương lai có thể lấy được thu hoạch lại càng hơn. Những thứ này bất quá là tiên kỳ đầu tư. Tương lai chúng ta mới có thể thu hoạch càng nhiều. Những thứ này cũng là bề ngoài lý do. Còn có một cái lý do. Hắn không thể theo thương đội những người khác nói. Đó chính là thương đội từ bá tước phủ lúc đi ra. Tiểu thư dặn dò hắn không thể ảnh hưởng bá tước đại nhân danh tiếng. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ lấn ép giao dịch. Hắn làm sao dám giống như trước nữa như vậy chèn ép xâm lâm trấn nhỏ. Dĩ nhiên vậy không thể thua thiệt. Phải nắm giữ cái này độ. Quá mệt mỏi, thủ lãnh đại nhân. Nhưng mà lần trước ngài không phải nói xâm lâm trấn nhỏ không có tiền sao? Bọn họ tất cả tiền tệ đều đã theo chúng ta mua đồ. Hơn nữa bọn họ nói năm nay không biết lại bán lương thực. Chúng ta lần này gia cầm và gia súc con non. Bọn họ dùng cái gì trao đổi? Không có tiền không lương thực. Làm ăn này vẫn làm thế đó. Tổng không thể nói thương đội cho không đối phương chứ. Vị kia lãnh chúa các hạ biết lấy ra để cho ta hài lòng đồ. Nhất là ở thấy những thứ này gia cầm và gia súc con non sau đó. Malfoy không biết thủ lãnh đại nhân từ đâu tới lòng tin. Nhưng thủ lãnh đại nhân làm ăn thật giống như còn không có thua thiệt qua. Hắn chỉ có thể cho rằng là mình không đủ thông minh. Không thấy được thủ lãnh đại nhân ý đồ. Thủ lãnh đại nhân, chúng ta tại sao không thử trước là bá tước đại nhân mời chào vị kỵ sĩ kia đâu? Mặc dù là vị người què, nhưng dẫu sao là kỵ sĩ. Một vị kỵ sĩ là bất kỳ một người nào quý tộc lãnh chúa đều cần người giúp. Nếu như vị kỵ sĩ kia thật tốt mời chào, người lấy là nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn ở xâm lâm trấn nhỏ sao? Malfoy, rất nhiều chuyện tình ngươi muốn suy nghĩ nhiều muốn nói sau lối ra. Có một số việc không hiểu, có thể trước không hỏi, phải nghĩ biện pháp dẫn dắt đối phương chủ động nói ra câu trả lời. Làm ăn cũng giống như vậy, không phải mỗi lần đều phải chúng ta trước ra giá, có thể để cho đối phương ra giá, chúng ta rồi quyết định làm sao nói. Tốt lắm, ngày hôm nay có thể tới Xâm Lâm trấn nhỏ đi. Đi nhắc nhở một chút những người khác. Đừng cho thương đội gây phiền toái. Người vậy suy nghĩ thật kỹ ta nói. Mặt trời ngã về tây thời điểm. Phi điểu thương đội xuất hiện ở trấn nhỏ cách đó không xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.